Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 76, đến. Rừng cây biên giới mọc ra cây, tựa như trải qua nhân công trồng. Khoảng thời gian, hình dạng đều phi thường có quy luật. Bá hạ một đường hướng về phía trước, tìm tới quy luật sau tốc độ lần nữa tăng lên, qua lại trong rừng cây. Đệ Ngũ Huyền đứng tại nồng vụ trên cùng, ánh mắt liếc nhìn rừng cây, trợ giúp bá hạ điều tra chung quanh tình trạng. Minh chủ, kia phát ra điểm sáng màu xanh lục đại thụ, đến tột cùng là cái gì? Đệ Ngũ Huyền phía dưới, Nưu Đồ đang hỏi thăm, còn lại đồ đằng cũng tò mò nhìn qua Đệ Ngũ Huyền. Không biết, Đệ Ngũ Huyền lạnh lùng hồi đáp. Một đám đồ đằng trên mặt hiển hiện thần sắc thất vọng. Bá hạ, phía trước cây cối khoảng thời gian có biến hóa, quy luật không tồn tại, giảm tốc đi. Hắn đứng được cao vọng đến xa, đã phát hiện phía trước rừng cây biến hóa, sớm mở miệng nhắc nhở. Bá hạ bắt đầu giảm tốc, chậm rãi tiến vào không quy luật trong rừng, duy trì một cái cân đối tốc độ tiến lên. Tiến lên một trận, đều không có phát hiện hung thú. Đồ đằng nhóm liền không còn quan tâm bên ngoài. Nhật Nguyệt đồ đằng bắt đầu học tập chữ giản thể. Nưu đồ đằng cùng Hùng Lộc đồ đằng bắt đầu dùng sừng thú đấu sức. Đệ Ngũ Huyền nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Y Nguyên đứng tại chỗ cao quan sát. Hắn đang điều chỉnh mình trạng thái, để cho mình lực chú ý tập trung. Bởi vì lữ trình kế tiếp tràn ngập biến số, phải phía trước có hung thú che giấu, có lẽ có công kích dục vọng, bá hạ không muốn giảm tốc. Nhật đồ đằng bắn một tiễn, nồng vụ phía trên Đệ Ngũ Huyền đột nhiên mở miệng, Nhật đồ đằng kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng sau đó lập tức nhìn phải phía trước, thuận Đệ Ngũ Huyền chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy một con hung thú giấu ở trên tán cây. Hắn tay trái hướng về phía trước hư nắm. Đồ đằng lực lượng tự nhiên hóa thành một thanh lạc nhật cung trong tay. Tay phải hướng trên dây cung một dựng. Một thanh mũi tên từ tay cùng dây cung dính liền chỗ dọc theo người ra ngoài. Siêu, cháy đỏ rực mũi tên xuyên thấu qua nồng vụ phá không mà đi. Một đạo nhỏ hơn cháy đỏ rực quang mang như bóng với hình làm bạn tại mũi tên bên cạnh. Đây là năng lực của hắn. Song tiễn, phốp, một tiếng vang nhỏ, sau đó là hung thú tiếng kêu sợ hãi. Trên tán cây truyền đến một trận vang động, sau đó là một chuỗi dài lá cây đong đưa. Kia hung thú trực tiếp tại tán cây ở giữa ghé qua thoát đi. Là cái gì? Nưu Đồ đằng tò mò hỏi. Không thấy rõ, trên thực tế Đệ Ngũ Huyền thấy rõ, thị trưởng lấy vải, có chút giống chồn sóc chồn cái chủng loại kia hung thú. Chỉ bất quá lười nhác giải thích, bá hạ tốc độ không giảm tiến lên, trên đường đi lại gặp được một chút hung thú. Đệ Ngũ Huyền không có để bá hạ tới giao chiến, phần lớn là để Nhật Đồ đằng bắn tên sợ quá chạy mất. Cứ như vậy đi tới mặt trời bắt đầu lặn về tây. Xa xa đã có thể nhìn thấy phát ra điểm sáng màu xanh lục cây đại thụ kia tán cây. Cùng bao vây lấy đại thụ cái kia màng ánh sáng. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía Thiên Đồ đằng trụ linh. Kia màng ánh sáng bộ dáng quả nhiên tới tương tự. Hắn từng suy đoán trời địa đồ đằng trụ linh bộ dáng là thiên địa chi lực bản thể bộ dáng. Bây giờ cái này màng ánh sáng đồng dạng là cái này hình dạng. Cơ hồ ngồi vững Đệ Ngũ Huyền suy đoán. Lúc trước bao khỏa ta thời điểm, cũng không từng hiện ra bản thể. Cho dù cách rất xa, Đệ Ngũ Huyền cũng có thể cảm nhận được thiên địa chi lực dày đặc uy áp. Dừng lại, chậm một chút, Đệ Ngũ Huyền mở miệng. Hắn không hy vọng quá mức tùy tiện tới gần lục sắc đại thủ. Rốt cuộc nơi đó có nồng đậm thiên địa chi lực khí tức. Nhưng không cần hắn nhắc nhở. Bá hạ đã đem tốc độ chậm lại. Cùng Đệ Ngũ Huyền lo lắng khác biệt. Bá hạ là bởi vì cảm nhận được một đám cường đại hung thú khí tức. chậm rãi tiến lên. Thời gian dần trôi qua, hung thú bắt đầu tăng nhiều. Bọn hắn hoặc là ghé vào trên tán cây, hoặc là nằm tại trên tảng đá, đều đang lẳng lặng chờ đợi. Khi bá hạ đi vào cái vòng này, lập tức hấp dẫn một đám hung thú ánh mắt. Bọn hắn hoặc là cảnh giác, hoặc là hung lệ nhìn về phía bá hạ. Ông, hào quang màu xanh nước biển từ bá hạ trên thân khuếch tán ra. Tới gần hung thú lập tức co rụt về đằng sau. Bá hạ tại đám hung thú này bên trong, rất có lực trấn nhiếp. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, ánh mắt xuyên qua hoặc nằm hoặc ổ hung thú, nhìn về phía phương xa đại thụ, tầm mắt đã khoáng đạt. Đại thụ toàn cảnh cũng nhìn một cái không sót gì. Chính như đã giới thiệu, kia là một cái tán cây mượt mà, nhánh cây ở giữa buông thõng phát sáng dây leo đại thụ. Có điểm giống avatar trong phim ảnh viên kia sinh mệnh chi thụ, nhưng nó muốn nhỏ nhiều, hay là bởi vì nó còn không lớn lên. Đệ ngũ huyền ánh mắt lại rơi vào ngăn cách đại thụ màng ánh sáng bên trên. Phía trên kia tràn ngập nặng nề thiên địa chi lực, đoán chừng có cái này một cỗ lực lượng tại, muốn trưởng thành cũng không thể nào. Tựa như mình năm đó, bị lực lượng này cùng thiên địa ngăn cách. Ngang, bá hạ đã chậm rãi dừng bước lại, hỏi thăm hắn là hiện tại quá khứ, vẫn là chờ một hồi. Chờ một hồi, đệ ngũ huyệt không có lựa chọn tùy tiện tiến lên. Hắn hy vọng nhiều quan sát một chút, đối cây này cũng nhiều hiểu một chút. Huống chi, tại kia màng ánh sáng chu vi có rất nhiều nhìn liền không dễ trêu chọc hung thú. Đệ ngũ huyền cũng hy vọng cho bá hạ một chút thời gian, quan sát một chút kia một vòng địch nhân. Nơi này sắp xếp rất rõ ràng, thực lực càng mạnh, vị trí càng đến gần trước. Vây quanh đại thụ kia một vòng, hiển nhiên là không tốt nhất chiêu chọc. Đạt được đệ ngũ huyền phản hồi, bá hạ quay đầu nhìn chung quanh một chút, cuối cùng tuyển phía bên phải một cái nhô ra tảng đá lớn. Phía trên kia ngồi xếp bằng một con ba đầu sói. Đây là đệ ngũ huyền lần thứ nhất nhìn thấy cái này giống loài. Không biết là nguyên bản liền có, vẫn là biến dị sau mới xuất hiện. Rầm rầm rầm, bá hạ cố ý tăng thêm bộ pháp. Thanh âm này thậm chí hấp dẫn màng ánh sáng bên cạnh hung thú chú ý. Nhưng hắn không quan tâm, đi vào tảng đá bên cạnh. Bá hạ trực tiếp nhấc chân đạp lên, nặng nề mai rùa đè xuống ba đầu sói không gian. Gào, ba đầu sói trung ương đầu sói giống lên một tiếng, mặt khác hai đầu cũng mắt lộ ra hung quang. Ưng, bá hạ trực tiếp đem miệng tiến tới, đối đầu sói gầm thét, tiếng gầm thổi đến ba đầu sói lông tóc hướng về sau tung bay. Thanh âm chậm rãi tiêu tán, ba đầu sói ánh mắt có chút ngốc trệ, sau đó vèo một cái nhảy xuống tảng đá, đem địa phương tặng cho bá hạ. Màng ánh sáng bên cạnh hung thú rất là tò mò nhìn về phía bá hạ. Từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn thấy tìm kiếm ý tứ. Đều là có trí tuệ hung thú a. Đệ ngũ huyệt tại trong sương mù dày đặc cảm thán nói. Sẽ tới sao bọn hắn? Nghiêu đồ đằng cà lam nói. Hắn từng là một mực trâu nước, bản thể nhận đám hung thú này uy áp, cho nên cảm thấy kinh khủng, bao quát hùng lộc cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Có mấy cái hung thú mục chỉ riêng có chút bất thiện, nhưng vẫn là gắt gao canh giữ ở màng ánh sáng bên cạnh. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, vị trí so giáo huấn bá hạ trọng yếu. Sẽ không, bọn hắn đang chờ điểm sáng màu xanh lục. Nhật đồ đang nói, đưa tay chỉ hướng màng ánh sáng bên trong đại thụ. Đại thụ dây leo đang đung đưa, có điểm sáng màu xanh lục chậm rãi phiêu tán ra. Không nhiều, chỉ có mấy cái này điểm sáng vọt tới màng ánh sáng. Đại bộ phận đều bị màng ánh sáng hấp thu, chỉ có một số nhỏ xuyên thấu qua màng ánh sáng bay ra. Nhưng thể tích cũng ít đi một chút, đám hung thú bắt đầu hưng phấn lên, không ai lại chú ý bá hạ. Ánh mắt đều đuổi theo điểm sáng màu xanh lục. khi cái thứ nhất điểm sáng xuyên qua đến, bầy hung thú lập tức phát sinh hỗn loạn. Điểm sáng bay ra phương hướng hung thú, lập tức bắt đầu tranh đoạt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.